Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 128, ngoại truyện 2, rồng con. Cuối, góc truyện audio.com. Một thời gian sau khi có thêm hai con rồng nhãi con, một người một L rồng cùng một chim đều ở vào trạng thái vô cùng khẩn trương. Long tiên sinh càng dẹp hết tất cả mọi chuyện, ngoại trừ khi cần thiết phải đi săn hay tìm thức ăn, thời gian còn lại tất cả đều cùng Mục Loan Loan ngâm mình ở trong nhà ôm hai đứa nhãi con. Đầu thu còn có chút khô nóng, đối với Mục Loan Loan đã là cường giả ngũ giai cùng Long tiên sinh sớm đã đột phá qua khỏi thất giai mà nói, nóng thế này không tính là cái gì. Thậm chí, đối với tiểu công chúa Cam Cam mới sinh ra liền có được thực lực cuối nhị giai cùng với nhãi rồng con Kiều Kiều hơi yếu đuối hơn thì một chút cũng có thực lực nhị giai, nóng đều không tính là cái gì. Ngược lại thì vị đại ca manh manh này, không chỉ có qua nhiều năm như vậy vẫn mới cao hơn đầu gối Mục Loan Loan một chút, sau khi niết bàn thì thực lực cũng tăng rất chậm, đến bây giờ còn chưa đột phá lên nhị giai, lông cũng vô cùng nhiều, cái nhiệt độ này đối với nó, đúng thật là nóng. Vì đại hài nhi đang như con ngỗng, Long tiên sinh chu đáo vẫn đem đám nhãi con vào phòng, bố trí một cái kết giới, điều chỉnh độ ấm trong phòng lên tới một nhiệt độ thập phần thoải mái. Tiểu Cam sinh ra đã hơn 2 tháng, xúm xính trong bộ váy mềm mại cửu khuynh đưa tới, ngồi trên thảm thân mật cọ cọ bộ lông của đại ca. Còn nhóc rồng Kiều Kiều này đã dài hơn 1 mét, vẫn chưa có biện pháp nào hóa thành hình người, cũng đam mê cổ ca ca. Bởi vì được đệ đệ muội muội quá yêu thích, manh manh trong khoảng thời gian này đều dùng nguyên hình là con chim béo phì đang cố sức trở mình. Đừng nhìn hai con rồng nhãi con này có vẻ như rất nhỏ, nhưng đứa nào đứa nấy đều rất nặng nga. Đặc biệt là Tiểu Cam, rõ ràng là nửa hình rồng, lại nặng hơn nhiều so với đệ đệ cùng ca ca thời điểm mới vừa phá xác còn đỡ. Trong khoảng thời gian này không biết Long tiên sinh cho con bé ăn cái gì, mỗi ngày càng nặng hơn, thoạt nhìn bên ngoài thì hình thể cũng chỉ cỡ manh manh thôi, nhưng lại nặng hơn ca ca cùng đệ đệ rõ ràng. Tiểu Cam có một đôi mắt to màu vàng kim, lông mi vừa cong lại mềm mại, lớn lên giống Mục Loan Loan 7 phần, trên đầu có hai cái sừng nhỏ, một đôi lỗ tai lông xù mịn màng, phía sau lưng còn kéo theo cái đuôi màu bạch kim thật dài, trưởng thành cũng thực mau, đã cao hơn đại ca hẳn một cái đầu, hàm răng cũng mọc thêm mấy cái. Con bé không giống manh manh là thật lâu sau mới có thể nói chuyện, hiện tại con bé đã có thể nói một ít câu đứt quãng. Khi Tiểu Thiên Sứ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, Mục Loan Loan đang ngồi bất động ôm con bé vào lòng, Tiểu Cam bắt lấy ống tay áo của nàng xem xét một chút, rồi mắt mở to hơi chu cái miệng bé xíu căng hồng dễ thương nhìn Long Tiên Sinh đang im lặng ngồi bên cạnh canh giữ. Mục Loan Loan thấy con bé dường như sắp mở miệng nói chuyện thì phải, trong lòng trong nháy mắt có hơi chua, chẳng lẽ câu đầu tiên mà Tiểu Cam nói chính là kêu cha sao? ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footby. Laplis Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy. 101K53K tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản dịch dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quod, Curiosity, Kilder, Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me, Body, Stephen, Slowly, E, Turn Around, That Store. See Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Mắt phượng của Long Tiên Sinh lóe lóe, chờ mong đến lỗ tai đều run lên, Mục Loan Loan còn thấy hắn mất mặt nắm chặt tay. Kết quả Tiểu Cam xem xét cha xong, liền vươn cái tay nhỏ trắng nõn, chỉ túm lông trắng lớn ngồi ở một bên, ca ca ca. Mục Loan Loan vốn dĩ đang thấy hơi ghen tị, chấm, Long tiên sinh kích động run lỗ tai lại nhanh chóng thu hồi lỗ tai. Chấm, con chim lông xù đột nhiên bị làm nũng, Chấm, Kiều Kiều trầm mê lăn lộn trên mặt đất ngao. Long tiên sinh hơi thương tâm, nhưng hắn không nói trước mặt nữ nhi, chỉ chờ đến buổi tối khi đám nhãi con đều ngủ say, ủy ủy khuất khuất đem đầu tựa lên cổ Mục Loan Loan, nhẹ nhàng hỏi có phải Tiểu Cam không thích hắn hay không. Mục Loan Loan chỉ có thể vuốt vuốt Long tiên sinh, xoa xoa cái lỗ tai lông xù của hắn mà giờ đây đã không mềm mại. Được như của bọn nhãi danh an ủi hắn nói, Tiểu Cam vẫn rất thích chàng, chàng xem Tiểu Cam cũng đâu mở miệng gọi ta là mẫu thân đâu. Tiểu Kiều thê, miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này, cũng đem Loan Loan ép khô. Nhưng không quá mấy ngày, Tiểu Cam liền hôn bẹp lên mặt Mục Loan Loan vài ngụm kêu nàng nương. Anh rồng lại một lần nữa thương tâm, Loan Loan lại lần nữa an ủi, có lẽ là nữ nhi ngày thường vẫn luôn theo nàng cùng manh manh chơi, cổ vũ Long tiên sinh ngày thường vẫn chân tay luống cuống trước mặt bọn nhãi con nên chơi cùng khuê nữ nhiều một chút. Kết quả anh rồng nỗ lực nửa tháng, Tiểu Cam kêu đệ đệ. Mục Loan Loan, buổi tối anh rồng thật sự khóc ủy khuất muốn chết, vẫn luôn nghĩ xem sao mình lại không được khuê nữ thích buồn vài ngày. Mục Loan Loan an ủi hắn, nói mặc kệ thế nào Kiều Kiều cũng rất thích hắn, nhưng anh rồng vẫn không được an ủi, bởi vì rõ ràng Kiều Kiều càng thích mẫu thân hơn, náo loạn nàng mấy buổi tối. Long tiên sinh hồng hốc mắt phân tích thật lâu, Mục Loan Loan cũng chỉ có thể ngồi phân tích cùng. Tuy rằng Tiểu Cam cùng Kiều Kiều mới mấy tháng thôi, nhưng tính cách của bọn nó xác thật rất rõ ràng. Tiểu Cam tương đối cao lãnh, ngoại trừ con bé đối với người mẫu thân này vô cùng thân mật ra, trong nhà thích nhất chính là manh manh, ngày thường đối với đệ đệ và cha đều rất có phong phạm tiên nữ, bản mặt nhỏ ngẫu nhiên cười cười thật sự siêu đáng yêu. Ngược lại là Kiều Kiều không có cách nào hóa hình rồng, một đôi lỗ tai màu trắng cũng mềm hơn so với tỷ tỷ một ít, trên người là vảy màu bạc kim xem lẫn vàng, loang loang lổ lổ, hoàn toàn là một con rồng con rất phù hợp với cái tên Kiều Kiều, là một con rồng con thích làm. Nũng, tính cách còn dính người hơn so với tỷ tỷ còn đặc biệt thích rớt nước mắt tâm linh yếu ớt, nó tuy rằng đã có răng rồi, nhưng mãi mà chỉ có mỗi một cái như vậy, không rời người trừ phi ngủ, nếu không nhất định phải nhìn thấy người. Cách chương.